Bất Diệt Long Đế, chương 1575, quên của ta thủ đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thần thành bên này tụ tập hơn 10 vạn đại quân, cường giả vô số, hỏa lão quái Trần Vô Tiên bọn người không muốn đi đồ sát dân chúng cùng cấp thấp võ giả, sở dĩ liền mang theo đại quân thẳng đến bên này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, trên đường tao ngộ thành trì cùng quân đội võ giả, bọn hắn vẫn là một đường đồ sát đến đây. Bọn hắn vô pháp kháng cự La Diệp mệnh lệnh, hồn nô đối chủ nhân mệnh lệnh là tuyệt đối chấp hành, Lưu trưởng lão cho mệnh lệnh là gặp người tự giết, chó gà không tha. Hỏa lão quái ra lệnh một tiếng, mười mấy vạn đại quân toàn bộ thả ra công kích từ xa, đối thần thành công kích mãnh liệt. Thần thành phía dưới kỳ thật có một tòa đại thành, năm đó còn là Lục Ly tự mình mệnh danh Thần Châu Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, may mắn chấp pháp trưởng lão biết bên này khẳng định tránh không được một trận đại chiến, sở dĩ thật sớm đem người phía dưới di chuyển đi. Phía dưới đại bộ phận là tứ đại gia tộc tộc nhân, còn có một số đấu thiên giới người, chấp pháp trưởng lão đem nó đều rời vào bí cảnh bên trong. Rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mười mấy vạn người toàn bộ cùng một chỗ công kích thần thành lập tức tản mát ra vạn trượng hắc quang, bất quá nhưng không có bất cứ ba động gì, chớ nói chi là bị đập bay. Cường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hỏa lão quay bọn người có chút cảm khái, thần thành hấp thu nhiều năm như vậy năng lượng. Giống như trong tay bọn họ không có thần khí, muốn phá vỡ thần thành cơ hồ là không thể nào. Hiện tại nhiều như vậy hóa thần đều có được thượng phẩm thần khí, muốn phá vỡ thần thành có lẽ còn là không có vấn đề, dù sao những này thượng phẩm thần khí uy lực rất lớn. Công kích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỏa lão quái nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ hóa thần động, bay đi, đến thần thành bên cạnh, luân lên thần binh đối thần thành trọng trọng phách đi. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần thành lấp lánh ra vạn trượng hắc quang, lần này thần thành chấn động kịch liệt hơn nữa còn bị cường đại lực lượng bổ đến di động trăm trượng, bên trong tòa thần thành tất cả mọi người cảm nhận được chấn động. Không được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Nhân Hoàng cảm ứng thoáng cái sắc mặt đại biến, vừa rồi một kích kia thần thành thế mà trong nháy mắt thiếu đi 1/20 năng lượng, cũng chính là 20 lần công kích về sau thần thành liền hội bạo liệt. Làm sao có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chấp pháp trưởng lão cùng Lục Chính Dương bọn người mặt mũi tràn đầy không dám tin, bọn hắn đều dò xét đi ra bên ngoài cũng không có xa lạ cường giả, chỉ là còn lại 8 giới cường giả, làm sao có thể một kích phía dưới hao tổn nhiều như vậy năng lượng. Trong tay bọn họ binh khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Nhân Hoàng thần niệm quét ra đi, phát hiện vấn đề. Trước kia đám người này cũng không có lấy ra binh khí, giờ phút này Lục Nhân Hoàng cảm ứng thoáng cái phát hiện trong tay bọn họ binh khí đều có rất mạnh thần uy. Thần khí, lần này phiền toái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chấp pháp trưởng lão cũng cảm ứng được trong tay hắn xuất hiện một cái thiết côn, đối người đứng phía sau quát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ chuẩn bị đi, thần thành vừa vỡ tựu liều chết một trận chiến, tất cả mọi người không thể trở thành tù binh. Giống như bị bắt lập tức tự bảo, nếu không sẽ liên lụy Lục Ly biết không chúng ta chết trận, Lục Ly sẽ cho chúng ta báo thù. Liều chết một trận chiến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần thành trong quảng trường đứng đấy mấy vạn người toàn bộ bạo hống, ánh mắt lộ ra quyết tâm quyết tử. Mặc dù bọn hắn đều đến từ đấu thiên giới, nhưng ở địa hoàng giới ngây người nhiều năm như vậy, trong lòng bọn họ đều có một ít ngạo cốt. Lục gia tại cửu giới thế nhưng là đệ nhất gia tộc A, bọn hắn làm sao có thể đầu hàng. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần thành lần nữa kịch liệt chấn động, bên trong rất nhiều kiến trúc đều ầm vang sụp đổ, thần thành cảm giác bị đánh bay ra ngoài. Lục Nhân Hoàng lần nữa cảm ứng thoáng cái phát hiện năng lượng mất đi 1/20. Lục Nhân Hoàng bên ngoài cơ thể thần giáp hiển hiện, trong tay thần binh quang mang lấp lánh, trong mắt của hắn lộ ra rét lạnh lãnh ý, trầm giọng nói ra. Chờ một chút ta trước lao ra, các ngươi theo sát phía sau, chú ý khác. Đừng, công kích từ xa, vọt thẳng nhập trong quân địch có thể giết một cái là một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vâng, mấy vạn người cùng kêu lên hét lớn, cái này mấy vạn người có một nửa là Lục gia con em cùng Lục gia mời chào cường giả, hóa thần cũng có hai cái, bất quá chiến lực không tính hàng đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, thần thành một lần lại một lần bị công kích thành nội bầu không khí trở nên phá lệ ngưng trọng, chấp pháp trưởng lão quét mắt một chút thành nội có chút giải sầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương Bàn Nhược cùng một đám thế hệ tuổi trẻ tinh anh đều bị đưa đi, Lục gia không đến mức triệt để diệt vong, hắn cũng có thể đối Lục Ly có một cái công đạo, chết cũng đáng giá. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. các loại, chờ, thần thành bị công kích 19 lần về sau, Lục Nhân Hoàng đánh ra một đạo liêu quang, cửa thành lập tức mở rộng, chấp pháp trưởng lão đại hống. Giết, hưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Nhân Hoàng cái thứ nhất tiêu xạ ra ngoài, hắn một bên phi hành, một bên vung vẩy binh khí trong tay, đầy trời băng nguyên làm bị hắn hấp dẫn, hắn đột nhiên hướng tiền phương bổ ra một đao, giống giận. Băng phong thiên địa, một đao bổ ra cũng không có đao quang xuất hiện, ngược lại bốn phía không gian đều kết thành thật dày tầng băng. Thần thành bên ngoài cửa chính bốn cái hóa thần lão giả cùng một đám địa tiên toàn bộ bị đóng băng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng kiếm đồ thần, Lục Nhân Hoàng thần binh vung vẩy, đầy trời hàn băng ngưng tụ thành từng thanh băng kiếm bay đầy trời bắn đi, kia bốn cái hóa thần cùng một đám địa tiên lập tức biến thành bia ngắm, bị liên tục không ngừng băng kiếm kích bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phanh phanh phanh, một đám địa tiên toàn bộ gánh không được, chỉ là kiên trì một lát thân thể tựu bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ, kia bốn cái hóa thần có ba cái bị đâm chết, một cái bị đánh cho trọng thương đập bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng ma chi uy quả nhiên lợi hại, phía dưới đại quân âm thầm hãi nhiên, Lục Nhân Hoàng nghe nói rất nhiều năm trước tựu đạt đến hóa thần đỉnh phong, còn kém nửa bước liền có thể phi thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại còn giống như có truyền ngôn hắn vốn có thể phi thăng, bởi vì Lục gia chưa từng xuất hiện một cái cường giả tuyệt thế, sở dĩ một mực kéo lấy không có phi thăng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai chiều phía dưới đánh giết quần hùng, diệt sát ba cái hóa thần, còn có một cái hóa thần đỉnh phong, băng ma chi uy tuyệt không phải tin đồn. Lục Nhân Hoàng, xin lỗi, chúng ta cũng là phụng mệnh hành xử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên kia hỏa lão quái cùng Trần Vô Tiên liếc nhau, hai người một trái một phải hướng Lục Nhân Hoàng vọt tới, hỏa lão quái trên thân toát ra hừng hực liệt hỏa. Những cái kia liệt hỏa biến thành liên hoa hỏa đăng, ở giữa không trung trôi nổi, như quỷ hồn hướng Lục Nhân Hoàng bay tới. Hay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Nhân Hoàng ngạo nhân không sợ xông lên, bên kia chấp pháp trưởng lão dẫn một đám người lao xuống thần thành, như một cái kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm vào phía dưới trong đại quân. Song phương rất nhanh triển khai vật lộn, trong nháy mắt tựu xuất hiện đại lượng tử thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Nhân Hoàng cùng Trần Vô Tiên hỏa lão quái như thiểm điện giao thủ mấy chiêu thế mà đột nhiên bị trùng điệp đập bay ra ngoài, mà lại một cái tay bị chặt đứt. Thần khí này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Nhân Hoàng đầy mắt chấn kinh, hắn thần khí cùng hỏa lão quái thần khí đụng nhau thoáng cái thế mà một chiêu tựu bị đánh đoạn mất. Hắn không kịp phản ứng, cánh tay bị liên quan chém đứt mấy chiêu loại hình tựu bại. Lục Nhân Hoàng, cam chịu số phận đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hỏa lão quái bay đi, một mặt thở dài nói ra. Thần khí này là thượng phẩm thần khí, bên ngoài ba cái đại nhân đều là thần giới đại nhân vật, nghe nói còn là thần giới một cái thế lực lớn bá chủ. Đừng nói chúng ta coi như Lục Ly tại trước mặt bọn hắn đều là sâu kiến, các ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, còn có thể bảo vệ các ngươi một mạng. Ha ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Nhân Hoàng trong miệng tiên huyết tuôn ra, lạnh giọng cười to nói. Đầu hàng con em Lục gia còn chưa từng đi ra dạng này sợ hàng. Hỏa lão quái ngươi nối giáo cho giặc ngươi sẽ phải gánh chịu báo ứng, chờ nhi tử ta trở lại, liền là ngươi hỏa gia hủy diệt thời điểm. Trở lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hỏa lão quái cười nhạo nói, cửu giới phi thăng nhiều người như vậy, trở về mấy cái không có, chỉ có một cái hằng đế. Có đúng không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng lúc này, nơi xa vang lên một đạo như lôi đình tiếng giống, trực tiếp nổ vang tại sở hữu bên tai. Hỏa lão quái Trần Vô Tiên ta Lục Ly đi thần giới một chút năm, các ngươi sợ là đều quên năm đó ta thủ đoạn. Thanh âm truyền ra tựa như có một loại không hiểu ma lực giữa sát na này toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới, thời gian tại lúc này dừng lại. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.